Triệu Hoán Thần Binh, chương 1425, nhân phẩm của Thanh Mộc Hoàng Tử, gocchuyenaudio.com, Vu Nhai ho khan, vội nói, nếu hai vị tin tưởng vào ta thì bây giờ chúng ta hãy bàn chuyện kế tiếp đi. Trong ải nhân tộc có thế lực nào mãnh liệt phản đối đầu vào cổ duệ chi dân, suy nghĩ của ải nhân vương là gì? Phụ tử Khắc Lạp Ngạo không tiếp tục buồn nôn, nghe Vu Nhai hỏi thì lấy lại tinh thần. Thời gian gấp gáp giống như thú nhân tộc, nếu cứ kéo dài thì sẽ có rất nhiều ải nhân tộc chết đi, chết vì đứng ra phản đối cổ duệ chi dân. Phải mau chóng trấn an những phần tử phản cổ duệ chi dân. Hiện giờ có hai nội dung cần thảo luận. Vấn đề thứ nhất, Vu Nhai có nên lấy thân phận cổ ma tộc ra đàm phán không? Tức là có nên công khai hắn không đại biểu cổ ma tộc mà là bắt đầu hành tình. Vấn đề này không cần bàn, phụ tử Khắc Lạp Phu quyết định cùng Vu Nhai lừa gạt ải nhân tộc còn giấu giếm thật kín. Ví dụ như bảo tiền bối tặng tri thức rèn cho Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo chính là cổ ma tộc. Nghĩa là khiến ải nhân tộc càng vững tin theo đuổi cổ ma tộc. Những ải nhân tộc khác không như phụ tử Khắc Lạp Phu tuyệt đối không tin tưởng lực lượng bắt đầu hành tình có thể đối kháng cùng cổ duệ chi dân. Đây xem như là lời nói dối thiện ý. Vấn đề thứ hai, như bên trên đã nói, thảo luận làm sao lừa gạt các cao thủ ải nhân tộc tốt nhất là dụ luôn cao thủ thần giai. Lúc này Vu Nhai đã biết ải nhân vương thuộc phần tử cấp tiến. Thời gian gấp gáp kế hoạch quyết định sơ Pana Khung, Khắc Lạp Phu sẽ bí mật tìm người. Khi Khắc Lạp Phu định đi thì Vu Nhai mở miệng nói. Hai vị, nếu không phải thời gian quá gấp thì ta còn muốn tặng cho các ngươi một món quà bất ngờ, liên quan đến vị tiền bối rèn kia. Trong khoảnh khắc đó mắt phụ tử Khắc Lạp Phu sáng rực lên. Thật ra có rất nhiều chuyện Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo không muốn quan tâm, bọn họ thích nhất là rèn, chỉ mong yên tĩnh tập trung rèn. Khắc Lạp Phu chỉ mạnh chắp tay vào nhau, quay người đi. Khắc Lạp Ngạo cũng hành động, gã định hóa trang thành Khắc Lạp Phu, dù sao Khắc Lạp Phu còn đang xỉu. Cuối cùng trụ sở bí mật tạm thời chỉ còn một mình Vu Nhai, hắn thầm cảm thán rằng. Ha ha ha ha ha ha, đây chính là cảm giác được tin tưởng sao. Vu Nhai không hối hận nói ra hết với phụ tử Khắc Lạp Phu, dù bọn họ phản đối, thậm chí bị bán đứng thì hắn không hối tiếc. Sống trên đời này sao có thể tính toán chi ly? Làm sao không có vài bằng hữu đáng giá tin tưởng? Sao có thể mãi mãi sống trong bóng tối nghi ngờ? Ít nhất Vu Nhai không thích như thế, hắn chợt phát hiện tâm lý mình rất là sáng sủa. Vu Nhai cười tự giễu, biểu tình trở nên trầm trọng. Khả năng thống trị của ải nhân vương tộc rất yếu, toàn tộc có rất nhiều ải nhân bị Kim Truy Đại Bộ Lạc thu mua. Thế lực Kim Truy Đại Bộ Lạc lớn mạnh hơn thế lực của ải nhân vương rất nhiều. Khiến tâm tình Vu Nhai nặng nề là trong ải nhân tộc có hai cao thủ thần giai, trong đó có một người ở Kim Truy Đại Bộ Lạc, xem ra đến lúc đó sẽ có đa số ải nhân thành tử chung của cổ duệ chi dân. Nhưng Vu Nhai không hề sợ hãi, chỉ có một phần nhỏ chủng tộc là giống ải nhân tộc hoàn toàn nghiêng hướng cổ duệ chi dân, còn lại đa số phản đối. Chỉ cần Vu Nhai hành động thành công thì lực lượng của hắn vẫn mạnh hơn cổ duệ chi dân, ít ra khả năng thu phục bách tộc lớn hơn cổ duệ chi dân. Về vấn đề có thuyết phục được ải nhân vương đầu vào cổ ma tộc hay không thì Vu Nhai chẳng hề lo lắng, có phụ tử Khắc Lạp Phu hợp mưu lừa gạt cộng với hắn tràn. gocchuyenaudio.com, đầy kinh nghiệm thì còn khó khăn gì? Vu Nhai tiếp tục sống với thân phận mộc nguy, chờ đợi Khắc Lạp Phu báo tin. Khi Vu Nhai đối thoại xong với Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo rời khỏi nơi bí mật thì Khắc Liệt Luân Tư cảm thán rằng. Ai, có lẽ đây chính là lý do tại sao nhiều người nguyện ý ở bên cạnh tiểu tử vừa vô sỉ vừa dâm này. Các binh linh im lặng, lúc trước bọn họ cảm thấy Vu Nhai khai thật ra cho hai phụ tử Khắc Lạp Phu là ngốc nghếch, nhưng lúc này họ giữ im lặng. Đúng vậy, nếu cứ luôn tính kế, nghi ngờ thì có bao nhiêu người đồng ý theo sau Vu Nhai cùng hắn chiến đấu. Thôn Thiên Kiếm Linh lặng im, cảm giác đối với Vu Nhai càng lúc càng lạ lùng. Thôn Thiên Kiếm Linh chợt nghĩ nếu lúc trước Huyền Binh Điển chọn nàng xuyên qua thành người thì nàng làm được gì? Có lẽ vì Thôn Thiên Kiếm Linh khởi bước nhanh nên cùng một thời gian nhưng nàng mạnh hơn Vu Nhai bây giờ. Tuy nhiên Thôn Thiên Kiếm Linh tuyệt đối sẽ không làm được như Vu Nhai bây giờ, nàng không thể nào làm vua bách tộc. Thời gian càng lâu, khi hai người tu luyện đến cảnh giới cao nhất Thôn Thiên Kiếm Linh sẽ không là đối thủ của Vu Nhai, tức là Thôn Thiên Kiếm Linh tự nhận thiên phú kém hơn hắn. Hiện giờ Vu Nhai cảm ngộ bao nhiêu lực lượng, tất nhiên mọi thứ chỉ là ảo tưởng, Thôn Thiên Kiếm Linh không thể xuyên qua thành con người, nàng chỉ là kiếm linh. Nghĩ đến đây Thôn Thiên Kiếm Linh vừa bực mình vừa mừng thay cho Vu Nhai, nàng khá thích cảm giác này, cũng ghét nó. Thật tình, nàng ngày càng lạ lùng. Trong tiểu thế giới của mình, Thôn Thiên Kiếm Linh xấu hổ bực bội lắc đầu nguầy nguầy. Vu Nhai không biết tâm tình của các binh linh, Đêm hôm đó Khắc Lạp Phu phái người đến báo cho Vô Nhai là phần tử phản cổ rồi ải nhân tộc đã tập trung lại, bên trong có cả ải nhân vương. Bây giờ ải nhân vương đang câu giờ, không đồng ý Thanh Mộc Hoàng tử ngay, bảo chờ ngày mai sẽ trả lời. Điều này khiến Thanh Mộc Hoàng tử tức giận, nhưng chỉ có một buổi tối, gã chờ được. Trong khi đám người cổ duệ chi dân, Thanh Mộc Hoàng tử chờ đợi thì phần tử phản cổ duệ ải nhân tộc tập trung lại. Đã đến giờ diễn thuyết của Vu Nhai, Khắc Lạp Phu thêm mắm thêm muối vun vào tiến triển rất thuận lợi. Quan trọng nhất là trong ải nhân tộc có nhiều người biết về cổ ma tộc hơn bên thú nhân tộc. Đêm hôm đó ải nhân tộc giống các chủng tộc khác chọn kế hoạch trung hòa, đạt thành ý kiến hợp tác sơ bộ. Hôm sau ải nhân vương tuyên bố quy hàng cổ duệ chi dân. Thanh Mộc Hoàng tử dập tắt cơn giận, sự việc thuận lợi hơn gã nghĩ. Ải nhân tộc giống như thú nhân tộc, lực lượng bắn ngược không quá mạnh. Mấy chuyện này không quan trọng, chủ yếu là Thanh Mộc Hoàng tử lại thành công. Vì tiết kiệm thời gian, gã quyết định ngày mai tiếp tục thu phục chủng tộc xung quanh. Đêm hôm đó Vu Nhai lại bí mật tìm phụ tử Khắc Lạp Phu. Ngày mai ta sẽ theo đội cổ duệ chi dân rời đi, ta từng nói sẽ cho các ngươi một món quà bất ngờ. Trong ánh mắt mong chờ kích động khó hiểu của Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu, một bóng ải nhân mờ ảo toát ra từ người Vu Nhai. Hai phụ tử con ngươi co rút, bọn họ không ngờ tiền bối rèn ở trong người Vu Nhai. Là một binh linh này có hình dạng ải nhân. Cách chương.